Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 1080, nhà họ Đinh khuất phục. Góc truyện audio.com. Chấm, các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truyện 88, VIP trang web, cập nhật nhanh nhất. Bạn đang đọc truyện trên GN88. VIP, Lâm Mạc Huy cười cười. Ông lão Đinh này nhìn vậy mà thật ra lại là một người thông minh. Bạn đang đọc truyện trên GN88. VIP, anh không trực tiếp trả lời, mà yêu cầu ông Đinh cho lui tất cả mọi người, chỉ để lại ông lão Đinh. Sau khi mọi người lui ra ngoài, Lâm Mạc Huy nhẹ giọng nói, tôi cũng không có ý kiến gì khác. Tuy nhiên, tại trung tâm thương mại Thiên Hoa, tôi có 30 cổ phần trong đó. Những người khác muốn chiếm trung tâm thương mại Thiên Hoa, ít nhất cũng phải tham khảo ý kiến của tôi một chút chứ. Bạn đang đọc truyện trên GN88. VIP, một tia sáng lóe lên trong mắt ông lão Đinh. Ông ta biết rằng, Lâm Mạc Huy nói như vậy là đang cho nhà họ Đinh chỗ dựa. Nếu 10 đại gia tộc muốn nuốt chửng trung tâm thương mại Thiên Hoa, trước hết họ phải qua được cửa của Lâm Mạc Huy đã. Tuy nhiên, ông lão Đinh vẫn do dự. Bạn đang đọc truyện trên GN88. VIP, ông ta biết rất rõ nếu thật sự lấy danh nghĩa của Lâm Mạc Huy để đối phó với 10 đại gia tộc, vậy thì nhà họ Đinh chẳng khác nào hoàn toàn đứng về phía Lâm Mạc Huy. Như vậy thì nhà họ Đinh sẽ hoàn toàn đối lập với 10 đại gia tộc. Không chỉ vậy mà phía sau còn có người của cổ tộc Miêu Cương. Nếu bạn đang đọc truyện ở một website khác không phải TGN88 VIP thì có nghĩa đây là trang web ăn cắp truyện. Các bạn hãy quay trở lại GN88 VIP để ủng hộ bên mình nhé. Bạn đang đọc truyện trên GN88 VIP. Điều mà ông lão Đinh lo lắng là liệu Lâm Mạc Huy có đủ sức để chống lại 10 đại gia tộc và cổ tộc hay không. Thấy ông lão Đinh không lên tiếng, Lâm Mạc Huy liền đoán được ông ta đang suy nghĩ gì. Ông lão à, nhà họ Đinh, còn có lựa chọn nào hay không? Bạn đang đọc truyện trên GN88. VIP, Lâm Mạc Huy lại hỏi. Ông lão Đinh như bị sét đánh ngang tai. Bạn đang đọc truyện trên GN88. VIP, câu nói này đã phá tan hoàn toàn sự do dự trong lòng ông. Như Lâm Mạc Huy đã nói, nhà họ Đinh không còn lựa chọn nào khác. Bạn đang đọc truyện trên GN88. VIP, 10 đại gia tộc sẽ đối phó với bọn họ. Người cổ tộc giết Đinh Tuấn Minh, còn hạ độc ông ta. Giờ đây, nhà họ Đinh đã đứng ở phía đối diện với 10 đại gia tộc và người cổ tộc. Bạn đang đọc truyện trên GN88. VIP, chỉ khi hợp tác với Lâm Mạc Huy, ông ta mới có thể có một đường sống. Hít một hơi thật sâu, ông lão Đinh chậm rãi gật đầu. Anh Lâm nói rất đúng. Từ giờ trở đi, anh Lâm chính là bạn bè với nhà họ Đinh của chúng tôi. Cập nhật nhanh hất trên truyện 88. VIP, bạn đang đọc truyện trên GN88. VIP, Lâm Mạc Huy nở nụ cười. Có những lời này của ông lão Đinh, nhà họ Đinh cũng tương đồng với việc rơi vào trong tay anh. Bạn đang đọc truyện trên GN88. VIP, trong số 10 đại gia tộc hàng đầu, hiện anh đã bắt thóp được 4 gia tộc. Nhà họ Chu, nhà họ Lưu, nhà họ Phương, và bây giờ là nhà họ Đinh. Bạn đang đọc truyện trên GN88. VIP, còn lại 6 gia tộc. Lâm Mạc Huy định nhân cơ hội này để thôn tính tất cả cùng một lúc. Anh muốn tất thảy 10 đại gia tộc ở thành phố Hải Tân đều làm việc vì anh. Ông Đinh à, vì chúng ta bây giờ đang hợp tác với nhau, ngài cũng nên nói cho ta biết vài chuyện về người cổ tộc đi. Bạn đang đọc truyện trên GN88. VIP, Lâm Mạc Huy nói. Ông lão Đinh gật đầu, cũng không hề giấu giếm gì. Ông ta nói đem tất cả mọi chuyện trước sau phải trái gì đều nói hết một lần. Bạn đang đọc truyện trên GN88. VIP, trên thực tế, quá trình này rất đơn giản. Người cổ tộc đã phô bày sức mạnh của mình trước mặt nhà họ Đinh. Lại còn hứa sẽ cho họ nhiều lợi ích. Nhà họ Đinh liền lựa chọn hợp tác với người cổ tộc. Bạn đang đọc truyện trên GN 88. VIP. Sở dĩ nhà họ Đinh không dám vạch trần chuyện này chủ yếu là do nhà họ Đinh có tham vọng từ trước. Muốn mượn tay người cổ tộc thôn tính 10 đại gia. Cập nhật nhanh nhất trên truyện 88. VIP. Cách chương.